Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 263. Chương 263 Chiến vương bị ám sát. Này nhất, chiêu thật là khủng khiếp a. Ta chạm xa như vậy đều phải chịu không nổi, mọi người đàn đều sau này lui. Cái này Mặc đại sư chỉ sợ có nguy hiểm mà ni. Phượng Cảnh nắm tay nắm chặt. Nương tử ở mười mấy như vậy cao thủ vây quanh hạ đều có thể đủ kiên trì lâu như vậy. Một cái đối với nàng tới nói là chút lòng thành. Chính là nhìn đến tình huống như vậy, hắn vẫn là nhịn không được tim thắt lại. Người khác cũng giống nhau lo lắng miêu tả thất nguyệt. Ánh mắt gắt gao đi theo này kia một bóng hình. Mà Mặc thất nguyệt ở vào kia nguy hiểm trung tâm. Đạm nhiên ra tay. Chói mắt màu bạc quang mang hiện lên. Ngươi bức ta ra này nhất chiêu. Cũng thực không tồi. Vạn sinh tịnh. Ngân quang hiện lên. Hết thảy đều biến thành yên tĩnh. Lạnh băng xâm hàn. Coi rẻ hết thảy. Đây là Mặc thất nguyệt sở phát ra khí chất. Cũng là chỉ bạc phát ra. Kia thoạt nhìn lợi hại vô cùng mấy ngàn cây đại đao. Cũng chỉ có thể ở như vậy, quang mang hạ run rẩy. Nếu là giống nhau linh huyễn khí, nhất chiêu vạn sinh tịnh căn bản là vô pháp dùng ra lực lượng như vậy. Chính là nhẹ nhẹ bất đồng. Nó là chí tôn sinh mệnh huyễn khí. Phượng Cảnh gắt gao nhìn chằm chằm kia ngàn vạn điều sợi mỏng. Hắn thậm chí cảm giác nói nơi đó mặt có một cái cao ngạo linh hồn. Này một cái vũ khí cấp bậc, chỉ sợ sẽ vượt quá hắn tưởng tượng. Sở Thiên Dực nói thầm, thất nguyệt sinh mệnh thời điểm thay đổi một cái chỉ bạc. Cái này hảo cường hãn hảo khí phách a. Tuy rằng tương tự, chính là trường mắt đều có thể đủ cảm thụ được đến. Lúc này chỉ bạc cùng trước kia có bao nhiêu đại bất đồng. A, lúc này một cái tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngân quang chậm rãi biến mất. Phanh một tiếng, Hoàng Câu ngã xuống trên mặt đất. Trên người vô số đạo vết máu đều phải đem hắn cấp chia làm mảnh nhỏ. Hắn trừng lớn đôi mắt nằm ở trên mặt đất, thấp giọng nỉ non. Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Mặc thất nguyệt đi tới hắn bên người nói, lão gia hỏa cảm giác như thế nào? Hắn càng thêm không thể tưởng tượng nhìn về phía Mặc thất nguyệt. Ngươi thế nhưng biết, ngươi rõ ràng biết vì cái gì muốn đánh với ta. Mặc thất nguyệt tà cười nói, thật vất vả đưa tới cửa tới thịt bia ngắm, ta vì cái gì muốn cự tuyệt phúc. Lời này vừa ra, khí hắn hộc máu ba thước. Ngân quang trượt lóe từ trên cổ hắn xẹt qua. Hắn hoàn toàn ngắn hạn. Một lúc sau một đạo ngân quang từ trên mặt hắn xẹt qua. Mặc thất nguyệt vừa động, một chương da mặt đã bị Mặc thất nguyệt cấp xé rách xuống dưới. Lộ ra chính là một chương già nua mặt. Lúc này mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Thiên A, cái này cao thủ thế nhưng là một cái hàng giả. Như vậy thi đấu như thế nào sẽ xuất hiện hàng giả? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người này hình như là hoàng thất. Chẳng lẽ là ngoặc kép ngoặc kép? Mọi người sức tưởng tượng là cường đại. Dù sao tuyệt đối cùng hoàng thất thoát không được quan hệ. Chính là Mặc thất nguyệt lại một lần uy vũ thắng trận này thi đấu, làm càng nhiều người đối nàng sùng bái không thôi. Thật sự là quá biêu hãn. Liền một cái tuổi như vậy đại hàng giả đều đánh bại. Hơn nữa kia cuối cùng nhất chiêu thật là khủng khiếp. Liền giống như thần nữ giống nhau lóa mắt. Võ đường đường chủ cũng sai biệt vô cùng. Lập tức ân bài người tốt đi xử lý chuyện này. Chuyện này đề cập người địa vị nhưng không thấp, không phải hắn có thể quyết định, cần thiết xin chỉ thị bệ hạ mới được. Hắn tuyên bố nói, trận này thi đấu Mặc thất nguyệt thắng lợi. Lúc này hắn trên trán mạo hiểm mồ hôi lạnh. Chính hắn tự hỏi, nếu là kia nhất chiêu phải đối phó chính là chính mình. Chính mình còn có thể hay không hảo hảo đứng ở chỗ này. Cái này Mặc Thất Nguyệt chẳng những là một cái luyện dược tông sư, hơn nữa vẫn là một cái tuyệt thế cường giả, tuyệt đối không thể đủ đắc tội, bởi vì người này đã chết, hơn nữa phạm quy, trực tiếp bị loại trừ. Tiền tam danh cũng chỉ dư lại Mặc Thất Nguyệt còn có Phong Dật Hiên. Đường chủ tuyên bố nói, cuối cùng một hồi cuối cùng tuyệt đại Phong Dật Hiên đối Mặc Thất Nguyệt, ngay sau đó nàng vừa mới nói xong, hai thanh âm đồng thời truyền đến, ta bỏ quyền, ta nhận thua. Đường chủ đều trợn tròn mắt, gặp qua không ít không chiết thủ đoạn muốn thắng thi đấu người, chính là không có gặp qua tranh nhau cướp nhận thua a. Này, hai người đều nhận thua, hắn lập tức không hảo làm phán quyết. Lúc này Mặc Thất Nguyệt nói, ta vừa rồi một hồi chiến đấu tiêu hao khá lớn, phải thua không thể nghi ngờ. Phong Dật Hiên cũng không cam lòng lạc hậu nói, vừa rồi Thất Nguyệt chiến đấu tất cả mọi người đều thấy được, ta tuyệt đối không phải nàng đối thủ. Cái này hai người đều không thoái nhượng. Lúc này võ đường đường chủ chỉ có thể tuyên bố nói, Mặc Thất Nguyệt cùng Phong Dật Hiên cùng đứng hàng đệ nhất. Mặc Thất Nguyệt nói, cùng đứng hàng đệ nhất, như vậy đội trưởng là ai? Đầy mặt ghét bỏ, nàng thật sự không nghĩ đương đội trưởng. Mặc Thất Nguyệt suy nghĩ Phong Dật Hiên cũng đã nhìn ra, bất đắc dĩ nói, nếu Thất Nguyệt không nghĩ đương, như vậy từ ta tới thì tốt rồi, sẽ không làm ngươi lo lắng. Lúc sau đem thi đấu sự tình lộng sau khi xong, lúc này đây đấu loại liền hạ màn, kế tiếp chính là chờ đợi thần điện tuyên bố tứ quốc bên trong tuyển ra cái kia quốc gia làm tứ quốc tân tú tuyển chọn tái thi đấu địa điểm, kế tiếp mới là chân chính tuyển chọn tái xử lý. Sau khi xong, hết thảy đều trần ai lạc định, chính là này hết thảy, hoàng cung bên trong lại nhấc lên hiên nhiên đại sóng. Cái gì? Hộ quốc trưởng lão bị Mặc Thất Nguyệt giết? Cái gì? Mặc Thất Nguyệt thế nhưng có 13 cấp thực lực, đáng chết Mặc Thất Nguyệt, thế nhưng liền hộ quốc đại trưởng lão cũng giám sát, chính là đây là hộ quốc đại trưởng lão dịch dung đi tham gia thi đấu. Mặc Thất Nguyệt căn bản là không biết, chính là tưởng cấp Mặc Thất Nguyệt định tội đều tìm không thấy lấy cớ. Mà Linh Ngọc công chúa sắc mặt cũng âm tình bất định, nàng tu luyện nói 12 cấp đã là dùng không tầm thường biện pháp, chính là Mặc Thất Nguyệt thế nhưng tu luyện nói 13 cấp, sao có thể? Nàng không tin, nàng tuyệt đối kiêng dè tin tưởng. Chính là đương nàng thấy được hộ quốc đại trưởng lão thi thể thời điểm, lại không thể không tin tưởng. Nàng trong mắt hiện lên âm độc chi sắc. Mặc Thất Nguyệt nữ nhân này tuyệt đối không thể lưu. Nàng viết xuống tới một phong thơ, làm người tặng đi ra ngoài. Mặc Thất Nguyệt, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Bởi vì thi đấu thời gian địa điểm toàn bộ đều không có định ra tới, cho nên Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh bọn họ cũng không thể trước sẽ La Á quốc. Phong cảnh gần nhất thoạt nhìn thực nhàn, mỗi ngày bồi thê nhi, vui sướng tựa thần tiên, làm Sở Thiên Dực khí nghiến răng nghiến lợi. Phong Dật Hiên bắt đầu bán mạng tu luyện, bất quá ân tĩnh nhật tử còn không có quá mấy ngày, đột nhiên liền truyền đến một cái kinh thiên động địa tin tức. Chiến vương bị đâm mà ni ở cái này La Kinh, thế nhưng có người dám ám sát chiến vương, nghe nói là địch quốc thích khách. Cũng có người nói chiến vương đắc tội người nào, bất quá chiến vương bị ám sát lại là thiết tranh tranh sự thật. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Sở Thiên Dực sắc mặt tái nhợt chạy trở về. Mặc Thất Nguyệt đương nhiên cũng không có chần chờ đuổi theo. Chiến vương bị ám sát, Khí thế nàng nhất hoài nghi chỉ có một người, đó chính là La Hoàng. Chỉ sợ là La Hoàng nhìn đến chiến vương thân thể càng ngày càng tốt, nhịn không được muốn động thủ. Nào đó người chính là như vậy tìm đường chết. La Hoàng thực lo lắng cho mình hoàng đệ, đem sở hữu ngực nhi đều phái lại đây. Mặc Thất Nguyệt một vọt vào đi liền nói: các ngươi toàn bộ đều cút cho ta đi ra ngoài, hoàng đế phái lại đây người như thế nào sẽ đáng tin cậy? Vạn nhất ngầm hạ độc kia càng là phiền toái. Này đó ngực nhi phẫn nộ nhìn về phía cái này xông qua tới nữ tử, đương thấy rõ ràng nàng mặt thời điểm toàn bộ đều câm miệng, tức giận nhưng không dám nói. Nguyên lai là Mặc đại sư a, Mặc đại sư ngươi luyện thỉnh. Mặc Thất Nguyệt vọt đi vào. Chiến vương không có đã chịu nhiều ít ngoại thương, chính là một phen mạch nàng liền cảm giác nói nội thương thực trọng, ngũ tạng lục phủ đều đã chịu nghiêm trọng bị thương. Đối phương là quyết tâm muốn hắn mệnh, quả thực là tàn nhẫn đến cực điểm. Mani Sở Thiên Dực hỏi: Thất Nguyệt, ta phụ vương như thế nào? Mặc Thất Nguyệt lấy ra một loạt ngân châm nói: ta sẽ không làm bá phụ có việc, các ngươi toàn bộ đều canh giữ ở bên ngoài, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Mấy cái ngân châm rơi vào rồi hắn huyệt đạo, ổn định hắn bệnh tình, sau đó chậm rãi chuyển động. Làm xong này hết thảy, Mặc Thất Nguyệt đầy mặt mồ hôi, kế tiếp xoát xoát xoát viết xuống một cái dược đơn nói: cho ta đi bán, không có đi trong hoàng cung lấy, có thoa ngoài da, còn có uống thuốc luyện đan, cho dù là hoàng đế động tay, vì duy trì hắn hiền quân hòa hảo ca ca hình tượng, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt yêu cầu này. Hảo, quả nhiên này tin tức một truyền tới hoàng cung, La Hoàng liền tức giận vô cùng. Đáng chết Mặc Thất Nguyệt, liền sẽ hư ta chuyện tốt. Phụ hoàng nóng vội, có Mặc Thất Nguyệt ở muốn sát chiến vương, có điểm khó a. Hắn dù sao cũng là một cái luyện dược tông sư. Linh Ngọc công chúa nhẹ giọng mở miệng nói, lúc này nàng trở nên ân tịnh không thôi. Luyện dược tông sư lại như thế nào? Luyện dược tông sư có thể tức chết hồi sinh sao? La Hoàng cả giận nói, nàng làm cựu, khiến cho nàng đi cựu, nếu cứu không sống, ta khiến cho nàng trên lưng một cái mưu hại thân vương tội danh. Liền tính nàng là luyện dược sư, cũng khó thoát vừa chết. Thủ hạ hồi báo nói chiến vương như vậy thương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên hắn không tin Mặc Thất Nguyệt có thể cứu đến sống chiến vương. Cho nên một gia gia quý báu dược liệu hướng chiến vương phủ ly đưa, biểu hiện chính mình là cỡ nào quan tâm hắn. Cái kia hoàng đệ La Hoàng càng là khác thường, khiến cho Mặc Thất Nguyệt xác định lúc này đây ám sát chủ mưu 10 có 8-9 chính là cái này hoàng đệ bệ hạ. Mặc Thất Nguyệt phân hảo dược liệu đối Sở Thiên Dực nói, này đó ngươi tự mình giám sát ngao hảo, còn có này đó đưa đi chế thuốc pha chế sẵn cao, cái này là dùng để ngao thành nước nóng để tắm ni, ngươi phải cho ta trường điểm tâm mắt. Này đó chính là liên quan đến ngươi phụ vương mệnh, Mặc Thất Nguyệt dặn dò nói. Lúc này Sở Thiên Dực ánh mắt trở nên đen nhánh vô cùng, sau đó thận trọng gật gật đầu nói, nhất định. Sở Thiên Dực ở trưởng thành, chính là này một đường trưởng thành trả giá tới đại giới cũng là không nhỏ. Kế tiếp Mặc Thất Nguyệt bắt đầu luyện chế đan dược, đó là một loại thực ôn hòa chữa trị đan dược, cấp bậc tuy rằng không hảo, lại là hiện tại ổn định bệnh tình cực kỳ yêu cầu. Nửa canh giờ một viên, đan dược cuồn cuộn không ngừng cấp chiến vương ăn xong, kế tiếp là chén thuốc, sau đó là tắm gội, kế tiếp trên người đắp thượng một tầng thuốc mỡ. Nàng cảm tạ thần thư thần kỳ chỗ, Nói cách khác, căn bản là không có cách nào đem Chiến Vương từ Tử Môn Quan kéo trở về. Kế tiếp Mặc Thất Nguyệt luyện chế tin đan dược, cấp Chiến Vương ăn đi xuống. Làm xong này hết thảy lúc sau, Mặc Thất Nguyệt đi ra ngoài nói: Chiến Vương, ta cứu không trở lại. Hết chương.